Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 951 trộm người. Ngay tại Lạc Lạc muốn phải theo những cái kia không chết kỵ sĩ trên thân nhận được tin tức thời điểm. Hắn trong tầm mắt hơn 10 tên không chết các kỵ sĩ thân thể lóe lên. Cũng toàn đều biến mất không thấy. Hoàn toàn vô tung vô ảnh. Thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như thế. Cái này Lạc Lạc cũng biết chắc có vấn đề. Có nào đó người, dùng nào đó loại năng lực, tại chuyển di bọn hắn. Lạc Lạc mở to hai mắt nhìn, ý thức lực cuồng cuốn mà đi, ta cũng không tin nhiều người như vậy ngươi cũng có thể đưa đi. Thế nhưng kèm theo hắn ánh mắt chuyển động, nhìn về phía mọi người tại đây thời điểm, con mắt xem ở đâu, nơi nào người liền bắt đầu biến mất, một đường nhìn sang, vậy mà hơn 100 người đều trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Nhưng mà sau một khắc, loại này biến mất tình huống ngừng lại. Lạc Lạc cười lạnh một tiếng, đến cực hạn sao? Lạc Lạc ý thức lực một hồi cuồng quyền, đã khống chế hơn 100 người. Trực tiếp hỏi, vừa mới chuyện gì xảy ra? Người kia đang cần hồi đáp. Đột nhiên một cục đá đập vào trên đầu của hắn. Trực tiếp đem hắn một cái ót nện hôn mê bất tỉnh. Lạc Lạc mãnh liệt nhìn về phía cục đá phóng tới phương hướng. Nhưng hoàn toàn liền là nhìn một cái không sót gì bình nguyên. Người nào cái gì mèo đều không có. Hắn nhíu mày, ý thức lực càn quét đi qua, như cũ không thu hoạch được gì, lại rời đi. Triệu Diệu tránh tại thứ nguyên túi dạ dày cổng không gian về sau. Nhìn xem nghi thần nghi quỷ, Lạc Lạc thầm nghĩ trong lòng, cái tên này hoàn toàn không phát hiện. Được nha, hắn sờ lên cái cằm. Nhìn một chút phía sau một đám toàn thân là cướt, run lẩy bẩy đen các thúc thúc, còn có Aria, Atak, Sử Thụy Phu đều bị hắn đánh ngất xỉu trên mặt đất. Những này tất cả đều là hắn vừa mới thời gian sử dụng ngừng vận chuyển giành được. Mặt trà cầm lấy cuốn một lần pha lê nhựa cây kéo tới kéo đi. Trên đầu mang theo cảnh sát đồ chơi mũ nói ra, các vị cư dân xin mời chú ý. Các vị cư dân xin chú ý. Hiện tại phát hiện trọng độ ô nhiễm vật, toàn đều không nên tới gần khu cách ly, có nguy hiểm tính mạng. Cầm sắt một mặt khiếp sợ nhìn xem toàn thân là cứt người còn có thể chơi. Như vậy sao? Chỗ này hạn cuối quả thực là thâm bất khả trắc a. Trà sữa tranh thủ thời gian bưng kín cầm sắt con. Mát, nói ra cầm sắt. Không nên nhìn, môi cầu đã giận đến lông mèo đều nổ tung. Chỉ một đám toàn thân là cứt ra hỏa quát Triệu Diệu. Ngươi làm cái gì nha? Đám người kia như thế bẩn. Làm sao lại bỏ vào đến rồi? Triệu Diệu an ủi, không có chuyện gì rồi môi cầu. Cứt mang tại trong bụng. Vẫn là mang tại trên đầu. Có cái gì khác nhau? Người chấp nhất tâm quá nặng đi. Về sau tiến hóa đều so người khác khó. Môi cầu tức điên nói, ta đây đem ngươi cất theo trong bụng. Đặt vào trên đầu ngươi, ngươi có làm hay không a? Đột nhiên nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một tên đang ở vung tay người da đen. Phát điên nói, đừng loạn vứt a. Giết ngươi a. Triệu Diệu dứt khoát hơi vung tay. Trực tiếp dùng Elizabeth huyễn thuật năng lực tước đoạt ngũ giác. Đem những này đầy người cất ra hỏa toàn bộ ngã xuống đất ngất đi. Thấy cảnh này môi cầu lập tức hét lên, ngươi làm gì a Triệu Diệu? Đừng để bọn hắn ngã trên mặt đất a. Người muốn quét nhà xoa chết ta sao? Triệu Diệu hơi vung tay nói ra, không có việc gì a. Khiến cho Ares tới nha. Dù sao dùng gạt bỏ trường vực liền tốt. Đang cùng Ekaterina nói chuyện trời đất, Ares bỗng nhiên xoay đầu lại, bất mãn nói, gạt bỏ trường vực chính là ta tay. Sao có thể dùng để làm loại này công việc bẩn thỉu? Liền tại bọn hắn lúc nói lời này, Viên Viên hô, đều chớ ồn ào. Các ngươi mau nhìn bên ngoài. Liền thấy cổng không gian bên ngoài, Lạc Lạc đã khống chế còn lại các loạn quân làm thành một đoàn. Tập hợp một chỗ, hướng phía nơi xa đi đến. Chính hắn thì là không ngừng dụng ý biết lực càn quét bốn tình huống chung quanh. Tại phòng ngự lấy âm thầm ra tay người. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến, bọn gia hỏa này vừa mới thời điểm chiến đấu. Toàn đều thấy được ta dùng Viên Viên ẩn thân vặn vẹo sau hình ảnh. Nếu như cẩn thận truy tra lời nói, sẽ tra được Trung Quốc đại sứ quán bên kia đi. Vẫn không thể khiến cho ngoài hành tinh mèo tùy tiện mang đi bọn hắn tra hỏi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, chạy tới cổng không gian trước mặt. Sau một khắc, Lạc Lạc liền thấy xa xa giữa không trung, một vệt màu trắng vòng tròn trong lúc đó xông ra, đồng thời cấp tốc biến lớn, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Ngay tại Lạc Lạc phòng bị thời điểm, phía sau hắn nguyên bản bị thao túng đám người đã trực tiếp ngất ngã trên mặt đất. Ngủ chết rồi. Lạc Lạc bản thân bởi vì ý thức lực mang tới kháng tính, đối Ekaterina năng lực gần như không phản ứng chút nào. Ngay sau đó Triệu Diệu đã mặc vào có thể phủ lên nhiều một loại năng lực miêu công chúa quần trang, mở ra ngưng động thời gian cùng gạt bỏ trường vực liền xông ra ngoài. Thời gian tạm dừng thế giới bên trong, Triệu Diệu trực tiếp dùng gạt bỏ trường vực điên cuồng bắt người tiến đến. Thời gian trôi qua về sau, phía ngoài Lạc Lạc điên cuồng khống chế đám người, cũng không có cách nào ngăn cản đám người ở trước mặt hắn quy mô lớn giảm bớt. Thế nhưng rất nhanh những cái kia biến mất đám người lại bắt đầu xuất hiện. Thấy Lạc Lạc sửng sốt một chút, bất quá hắn ngây người mặt ngoài dưới, lại là một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay trạng thái. Bởi vì ngay tại những này bị chuyển di người da đen bên trong, ngoài hành tinh mèo Tom đã phụ thân biểu thị nhất, chỉ cần Tom cũng bị đồng dạng rời đi về sau, liền có thể bắt lấy đối phương. Thời gian lần nữa tạm dừng. Triệu Diệu nhìn trước mắt người da đen, còn có đối phương trên đầu LV-17 đánh dấu ngẩn người. Đây là một cái khác ngoài hành tinh mèo. LV-17 ý thức lực sao? Triệu Diệu lập tức phản ứng lại. Này là đối phương một cái khác mèo nhập thân vào đen trên thân người, chờ lấy bị hắn chuyển di tiến vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Nhưng mà còn tốt hắn có đơn mảnh kính mắt khám phá, bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Chẳng qua nếu như trực tiếp nhảy qua đối phương, không rời đi, như vậy thì sẽ bộc lộ ra ta có thể biết đường tình báo của bọn hắn. Không bằng cho điểm tình báo giả. Thế là Triệu Diệu trực tiếp rời lên đối phương, đi qua truyền tống môn, ném tới mấy vạn cây số bên ngoài Hàn Quốc. Sau đó bên này tiếp tục vận chuyển mặt khác đen thúc thúc. Từng cái kỵ sĩ biến mất sau đó xuất hiện. Cuối cùng tất cả mọi người đã trải qua một vòng biến mất tiếp lấy xuất hiện. Nằm ngã trên mặt đất, thậm chí Tom phụ thân loạn quân, cũng bị Triệu Diệu tại Hàn Quốc bên kia thả sau khi lại ngưng động thời gian vận chuyển trở về. Nhưng Lạc Lạc không biết là, ngay tại những này loạn quân biến mất trong khoảng thời gian này, đã mất đi qua mấy tiếng trí nhớ, là mèo Ragdoll Caesar tiêu ngoại trừ trí nhớ của bọn hắn. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Triệu Diệu suy nghĩ một chút vẫn là không có đối ngoại tinh miêu ra tay, miễn cho đánh rắn động cỏ. Mặc dù bằng vào ngưng động thời gian cùng cổng không gian tồn tại, tại có chuẩn bị dưới tình huống, tại vật chất giới bên trong hắn có khả năng không sợ đối phương. Thế nhưng tại không cách nào đánh ra tính quyết định thắng lợi dưới tình huống, sớm làm cho đối phương biết mình năng lực thậm chí thân phận, đều là một bút không có lợi mua bán. Thế là tiêu trừ đám người trí nhớ về sau, Triệu Diệu đóng lại cổng không gian, rời đi Phi Châu Đại Lục, về tới mèo ở trên đảo. Một bên khác Lạc Lạc từ đầu tới đuôi đều không có thể ngăn cản sử dụng thời gian tạm dừng cùng cổng không gian năng lực Triệu Diệu. Chỉ bất quá ngay tại Triệu Diệu rút lui không lâu sau, Lạc Lạc nhìn về phía một tên kỵ sĩ nói ra: thế nào Tom, vừa mới các ngươi đến cùng bị chuyển di đi nơi nào? Tìm tới bọn hắn đại bản doanh rồi hả? Tom ngẩng đầu ưỡn ngực nói, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta đã đem cái chỗ kia dáng vẻ cho nhớ kỹ. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.